để ngươi làm tộc trưởng, ngươi sản xuất hàng loạt đại đế. Chương 31, 31, động thiên chân quân thực lực gia tộc tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xử lý xong tất cả, Mục Thần Xuyên quay về trên linh phong bế quan tu hành. Một vạn cân nguyên tinh khiết chất thành một tòa núi nhỏ. Linh khí mênh mông dưới sự thôi động nhanh chóng bị luyện hóa. Một dòng thác tinh khí giống như thủy triều mà mắt trần có thể thấy điên cuồng chảy vào thân thể hắn. Nguyên hải màu vàng óng đang sôi trào gào thét, không ngừng lớn mạnh, tu hành không tuế nguyệt. Thời gian một năm thấm thoát trôi qua. Trong lúc này, toàn bộ thực lực của Mục gia tăng lên cấp tốc sau khi trải qua lịch luyện sinh tử tàn khốc. Rất nhiều người quật dậy, phát sinh thuế biến. Tất nhiên, dưới nguy cơ tứ phía của yêu tộc Sơn Mạch cùng rừng rậm Nguyên Thủy cũng mai táng không ít thi cốt của tộc nhân Mục gia. Nhưng đây là con đường tất yếu mà cường giả phải trải qua. Không có đường tắt. Cùng lúc đó, dưới sự gia trì của hai tòa tụ linh trận cùng phần lớn linh đan, tất cả những trưởng lão trước kia của Mục gia đều đã đột phá đến cảnh giới tử phủ, trở thành cường giả cấp bậc chân nhân. Số lượng vô cùng kinh người, tới 12 vị, mà thế hệ thiêu kiêu trẻ tuổi tối cường nhất bao gồm Mục Lãng, Mục Trần, Mục Nguyệt Giao cũng đặt chân tới cấp bậc này. Lấy Hạo Nguyệt thần thể, Mục Nguyệt Giao đứng đầu tử phủ tầng 3, Mục Lãng tử phủ tầng 2, Mục Trần tử phủ tầng 1. Theo sau đó, tiểu đội thứ 2 có không ít tộc nhân trẻ tuổi ước chừng 20 cũng đã bước chân vào nguyên đan cảnh, khống chế mấy môn đại thuật sát phạt, chiến lực kinh người. Loại thực lực bực này cho dù phóng nhãn khắp Đại Yến Vương Triều cũng sẽ tuyệt đối nghiền áp được bất kỳ phúc địa động thiên nào. Trong mật thất, một thân ảnh ngồi trơ như gỗ, quanh thân cuồn cuộn mây mù, hỗn độn mông lung, trong cơ thể hắn rung động ầm ầm, kim hải bốc hơi, cánh tay rắn chắc xen lẫn tử lôi, oanh minh tấu hưởng, bên trên nguyên hải hiển hóa ra một hắc động to lớn thâm thúy. Trong đó lưu chuyển hỗn độn khí, phảng phất như chiếm đoạt hết thảy vạn vật trên thế gian. Quỷ quyệt thần bí, không biết qua bao lâu, Mục Thần Xuyên chậm chậm mở ra hai con ngươi, bắn ra kim quang chói mắt. Trong thời gian một năm này hắn đã thành công luyện hóa một vạn cân nguyên, tu vi leo lên tới tử phủ đỉnh phong. Sau đó hắn dùng một thẻ phá cảnh liền thuận lý thành chương đột phá đến cảnh giới động thiên, trở thành cường giả cấp bậc chân quân, trung tam cảnh, tử phủ chân nhân, động thiên chân quân, pháp tướng đại năng. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân vô cùng sung mãn, thần lực bành trướng, chiến lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần so với trước kia. Khung xương cùng huyết nhục óng ánh trong suốt, chỉ dựa vào cường độ nhục thân mà nói đã có thể so với bảo khí thần binh. Tay không phiên vân lật hải cũng không nói chơi. Lúc này, bên ngoài mật thất bỗng truyền đến một âm thanh, là đại trưởng lão Mục Thanh Vân, tộc trưởng, Linh Lung công chúa của Đại Yến Vương Triều tới cầu kiến. Hoàng thất Đại Yến, Mục Thần Xuyên có chút kinh ngạc, tuy Mục gia hắn ở trong cảnh nội của Đại Yến nhưng cũng không tới lui với hoàng thất. Nước sông không phạm nước giếng, cho dù trước kia thay thế Linh Khư Động Thiên cũng chưa gặp người nào đến nói một câu. Hôm nay, hoàng nữ của bọn hắn lại đích thân tới thăm, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng hắn vẫn phân phó, nói, đã biết, mang nàng đến thiền điện đi. Vâng, Mục Thanh Vân lên tiếng, sau đó rời khỏi chủ phong. Rất nhanh, một thiếu nữ dáng người uyển chuyển đi theo sau Mục Thanh Vân vào trong tộc địa Mục gia. Linh Lung công chúa là huyết mạch đích hệ của Đại Yến Vương, tên là Cổ Linh Lung. Không chỉ có xuất thân cao quý mà thiên phú tu luyện cũng vô cùng kinh người. Trong toàn bộ thế hệ trẻ tuổi của Đại Yến Vương Triều cũng là tồn tại hàng đầu. Trên đường đi, Cổ Linh Lung liên liếp ghé mắt, trong lòng có chút chấn động. Nàng vốn cho rằng Mục gia là một địa phương nhỏ không có chút tiếng tăm gì, toàn dựa vào thực lực mạnh mẽ của tộc trưởng để quật khởi, không có nội tình gì mới đúng. Nhưng không nghĩ tới chỉ vài phút đi đường ngắn ngủi này, nàng đã trông thấy không dưới mấy vị tu sĩ nguyên đan cảnh trẻ tuổi. Hơn nữa trên người bọn hắn đều mang theo một cỗ khí tức ngoan lệ, không khó nhìn ra, đây đều là hạng cường giả thân kinh bách chiến, liều mạng tranh đấu, nhưng còn không chỉ như thế. Lúc mới tiến vào nàng còn trông thấy hai đại yêu tử phủ cảnh là Nam Cách Thần Hòa Tê giữ cửa. Trong một lúc làm cho nàng vô cùng chấn động, càng thêm hiếu kỳ với vị mục tộc trưởng này. Bên trong thiền điện, Cổ Linh Lung thưởng thức trà nước, lẳng lặng chờ đợi, nàng nhìn như tuổi dậy thì, dung nhanh xinh đẹp, một bộ váy mỏng nghê hồng dùng tơ vàng điểm xuyến thành chân phượng. Phối hợp châm phượng cắm trên mái tóc dài như thác càng lộ ra mấy phần quý khí. Bỗng nhiên, một thân ảnh vĩ ngạn chậm chậm ngưng hiện trong hư không. Mục Thân Xuyên chấp hai tay sau lưng, sắc mặt nhu hòa, đại yến công chúa đến chơi không tiếp đón từ xa. Đôi mắt đẹp của Cổ Linh Lung ngưng lại, nàng biết đây là cường giả cấp bậc chân quân, không dám vô lễ chút này, vội vàng chắp tay cúi đầu. Không dám không dám, Linh Lung tùy tiện tới chơi ngược lại quấy rầy Mục tộc trưởng rồi. Mục Thần Xuyên mỉm cười, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Không biết Linh Lung công chúa tới Mục gia ta là có chuyện gì?" Cách chương